Ép Khô Nam Phụ, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ. Ngày đầu tiên sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Mộc Khanh Khanh hiếm khi dậy sớm một lần, rất sớm đã đến công ty. Mộc Khanh Khanh trở lại công ty đã xa cách nửa tháng, nói không nên lời là đối với công ty cảm thấy xa lạ hay vẫn quen thuộc, chỉ mang theo một gương mặt tươi cười lễ phép, yêu nhã rụt rè bước đi tiến vào tổ tình dục mà mình đang làm việc. Mộc tiểu thư tương đương buổi sáng tốt lành tương đương sao hôm nay lại tới sớm thế? Sao không nghỉ ngơi nhiều hơn? Thân thể mới là quan trọng nhất, công tác gì đó cứ từ từ không cần vội đâu, tương đương hôm nay dậy sớm có mệt hay không? Có muốn nghỉ một lát rồi mới bắt đầu làm việc không? Thấy tổ trưởng đối với chính mình vẻ mặt kính cẩn, chỉ cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi, cứng đờ đáp lại một câu tổ trưởng khách khí quá rồi. Không cần không cần, ánh mắt tổ trưởng ai oán nhìn thoáng qua Mộc Khanh Khanh oán trách nói. Cần gì phải khách khí với tôi chứ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra. Đúng rồi, cô ăn sáng chưa? Chắc là chưa rồi, tôi đây đặc biệt mang cho cô bữa sáng mua ở một tiệm mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng đó. Mộc Khanh Khanh miễn cưỡng khởi động một gương mặt tươi cười, vội vàng phất phất tay, tôi ăn rồi, đi làm việc trước đây, hẹn gặp lại tổ trưởng. Giọng nói còn chưa dứt, Mộc Khanh Khanh liền vội vàng vàng chạy về phòng làm việc của mình. Lúc Mộc Khanh Khanh chạy vội như sợ tổ trưởng bám theo, trong mơ hồ, dường như cô nghe được phía sau truyền đến một giọng nói phá lệ trằn trọc quyến rũ. Chậm một chút tương đương nhỡ ngã tôi sẽ đau lòng. Bước chân Mộc Khanh Khanh lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, sau khi đứng vững bước chân, nhịn không được dùng mình một cái, lại đột nhiên nhớ tới lúc trước khi mình tiến vào tổ tình dục tổ trưởng đã thể hiện ra đam mê đặc thù. Mộc Khanh Khanh có một loại dự cảm bất thường mãnh liệt. Mời ký chủ lựa chọn kịch bản nhiệm vụ, lãnh thiếu cuồng yêu vợ, cuộc sống tính phúc ở thời đại nữ tôn, tinh tế tương lai ba nam một nữ, nhân thú viễn cổ cuồng tình. Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt sáng suốt không hề xem các loại tiêu đề cay đôi mắt này nữa, mà là trực tiếp vô cớ gây rối với hệ thống vô tình vô nghĩa. Lần này tôi muốn chọn một kịch bản nhiệm vụ có bối cảnh hiện đại văn minh. Sau khi dừng lại một lúc, giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống truyền ra trong không gian. Đã hoàn tất sàng lọc cho ký chủ, mời lựa chọn. Lãnh thiếu cuồng yêu vợ, người yêu ngây thơ của tổng tài tà mị, con đường thải dương của đắc kỷ ở hiện đại, ngọc nữ tấn chức dục nữ. Vô lực một tay đỡ chán, Mộc Khanh Khanh rất tùy ý nói một câu tùy ý đi. Sau khi Mộc Khanh Khanh tiếp thu xong cốt truyện nhiệm vụ chỉ muốn cảm khái một câu, lúc này đây thân thể cô ký thác tuy là nữ chính của nguyên thế giới, nhưng cô thật sự không chịu nổi thuộc tính đê tiện yêu diễm hào quang vạn trượng của nữ chính. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Nguyên nữ chính Mộc Khanh Khanh đầu tiên là tự biên, tự đạo, tự diễn xuất sắc vở kịch say rượu thất thân ở hộp đêm, sau khi cùng tổng tài bá đạo, dung tự triền miên giao hoan, vào buổi sáng xuân sắc tươi đẹp ngày hôm sau, khi nguyên nữ chính, Ngụy Tiểu Bạch hoa ngây thơ thuần khiết lén lút rời khỏi phòng, lại không giống như làm ra vẻ, không cẩn thận để lại một thứ chứng minh thân phận, rồi sau đó lại. Góc truyện audio.com, căn cứ vào các loại kịch bản kinh điển bá đạo tổng tài yêu ta, rốt cuộc cũng thật sự thu phục được chân ái của đối tượng tình một đêm, bá đạo tổng tài, dung tử. Cốt truyện nếu đến đây liền kết thúc mà nói, chính là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị ngốc bạch ngọt phổ thông thông vô cùng đơn giản, nhưng mà nữ chính trong thế giới nhiệm vụ này lại là nhân vật bất phàm. Thân là một nữ chính ngôn tình ngốc bạch ngọt cô ta thế nhưng lại là một lục trà kỹ nữ cấp độ cao hàng thật giá thật, hắc tâm liên, cô ta thuần túy chỉ bởi vì tiền tài và lòng hư vinh mà cùng dung tự kết hôn, sau khi hai người kết hôn liền bắt đầu dần dần lộ ra nguyên hình. Mỗi một ngày, thời điểm khi dung tự đến công ty đi làm, nguyên nữ chính thật đói khát, dâm đãng, nghiện thành tính đều sẽ phóng đãng không kìm chế được yêu tự do ở nhà làm chủ bá sắc tình, trình diễn các loại biểu diễn bán thịt không có chừng mực, tư thế tạo dáng óng ẹo lẳng lơ không hề có một chút tự giác và ý thức trách nhiệm của người làm vợ. Ngôn hành cử chỉ không có điểm dừng, nguyên nữ chính thành công nổi danh ở phòng phát sóng trực tiếp cũng coi như là võng hồng có chút danh tiếng. Hơn nữa thời điểm kết hôn với dung tự được một năm, nguyên nữ chính liền gấp không chờ nổi hồng hạnh xuất tường, đối tượng ngoại tình là một fan cuồng nhiệt ở phòng phát sóng trực tiếp của nữ chính. Chủ bá, chủ kênh livestream, đáng tiếc giá trị kỹ nữ của nguyên nữ chính không chỉ dừng lại tại đây là có thể biểu đạt. Nguyên nữ chính cho người chồng chất lượng tốt nhưng tiêu chuẩn thấp, nam chính ngôn tình ngốc bạch ngọt của mình là dung tự đội nón xanh còn chưa tính, cô ta còn không biết xấu hổ thông đồng với gian phu của mình, vô liêm sỉ lừa gạt công ty của dung tự và toàn bộ tài sản đến tay, mà dung tự đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào cũng bị nguyên nữ chính không chút lưu tình đuổi ra khỏi nhà. Trừ lần đó ra, Nguyên nữ chính thậm chí còn dựa vào quyền lực vốn phải thuộc về Dung Tự mà cô ta đánh cắp, chèn ép Dung Tự đã hai bàn tay trắng, đến nỗi không có một công ty nào dám thuê hắn. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @dungziaiuivu. Mà gian phu của cô ta càng thêm ngoan độc, lái chiếc xe mà Dung Tự mua cho Nguyên nữ chính, mang theo Nguyên nữ chính ngồi trên ghế phụ lái, đâm chết Dung Tự lúc ấy đã bị ép phải lưu lạc đầu đường. Mà Nguyên nữ chính cùng với gian phu của mình cũng chính là nam chính trong thế giới nhiệm vụ này, ở cùng nhau sinh hoạt tính phúc vui sướng. Hay cho một bộ bá đạo tổng tài yêu ta lại bị cải biên thành tiện nhân yêu diễm thượng vị ký. Lúc Mộc Khanh Khanh tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng là lúc Nguyên nữ chính mới vừa thông đồng với gian phu tương lai trên mạng, hai người vẫn còn là quan hệ phen ái muội. Cho nên nói, nhất định cô vẫn còn kịp thời cứu chữa. Đi, không sai, đối tượng công lược của Mộc Khanh Khanh lúc này đây trong thế giới nhiệm vụ chính là người chồng đương nhiệm, Dung Tử. Mộc Khanh Khanh thề, đây là lần đầu tiên cô thống hận cái thân phận công lược chồng được trời yêu ái này như vậy. Thằng làm thế nào để chồng tha thứ cho vợ làm trong ngành chủ bá sắc tình hơn nửa năm thăng? Thằng làm thế nào để hoàn toàn xóa bỏ lịch sử internet đen tối thăng? Yên lặng tắt giao diện phòng phát sóng trực tiếp đi, lôi kéo cổ áo đã sắp tuột đến rốn, Mộc Khanh Khanh như du hồn bị hút đi hồn phách. Cốc truyện audio.com, bay lơ lửng, muốn tìm kiếm một bộ quần áo thoạt nhìn tương đối hiền thê lương mẫu, có điều cô lật tung đống quần áo muôn màu muôn vẻ của Nguyên nữ chính cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được một bộ quần áo bảo thủ nhất, váy liền áo hở vai. Lúc Mộc Khanh Khanh dự định đến phòng bếp phát huy thân thủ, làm một bữa tối tình yêu hoàn hảo thì tiếng chuông cửa vang lên. Thoáng sửng sốt, Mộc Khanh Khanh hiểu rõ đứng ngoài cửa chính là ai, không chút làm ra vẻ nhanh chóng mặc tạp dề vào, tùy ý cầm lấy dao phay, nhắm ngay rau dưa đã chuẩn bị tốt trước đó. Cách chương.